chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, trùng hợp chỗ này nữa. Luda cẩn thận dùng kem che khuyết điểm thoa lên cổ Jiyeon. Hỏng bét, Jiyeon chưa bao giờ bừa bãi như vậy, Luda làm việc không biết nặng nhẹ, tại sao cô còn làm bậy với nàng, cô hơi ngước cằm, đưa tay nhéo eo Luda, cảnh cáo thêm một lần. Chị nói với em bao nhiêu lần rồi, Luda để cô nhéo, cũng không né, chỉ là giọng nói có hơi phản bác. Không phải chị cũng rất hưởng thụ sao, em lặp lại lần nữa, lúc này tay Jiyeon cố sức nhéo tới Luda gào khóc. Lươn lẹo gọi nữa kìa, gọi mười mấy cuộc nếu Seo-jung biết nàng còn đang che. Oh my, cho Jiyeon, hậu quả thực khó lường, nghĩ tới đây Luda nhanh chóng tăng tốc. Giọng Seo-jung oang oang, không mảy may vì hôm nay phải làm cô dâu mà kiềm chế một chút trước trận pháo điên cuồng oanh tạc, Luda mới lôi kéo Jiyeon dùng tốc độ nhanh nhất để đến hội trường hôn lễ. Đến khi thấy Seo-jung mặc áo cưới, nào có bóng dáng cọp mẹ như trong điện thoại, dịu dàng nhã nhặn lịch sự đến mức kỳ quái, Luda nhìn ngây người, đây thực sự là Chu lươn lẹo sao? Khoảnh khắc người con gái mặc áo cưới quả nhiên là đẹp nhất. Eun Seo ngồi ghế khách quý khúc, wedding mark, vang lên bên tai, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi người con gái mặc lễ phục màu xanh nhạt, mặc dù cô gái kia chưa hề liếc mắt nhìn cô. Trương Siêu luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cô nói về thì nhất định sẽ về, chỉ có hơi ngạc nhiên vì gặp Eun Seo tại hôn lễ của Seo-jung, nhìn thấy cũng như không thấy, lưu luyến với người cũ không có tương lai, tại sao phải vì một người mà từ bỏ cuộc sống tự do của mình. Chị nhìn gì vậy? Luda nhìn theo ánh mắt của Jiyeon, sau đó nắm tay cô, miệng cười tiến đến tai cô. Có phải muốn mặc áo cưới không? Sao? Jiyeon có phần không yên lòng thu hồi ánh mắt. Không có gì, Luda cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ cảm thấy Jiyeon hình như không có tinh thần, có thể. Buổi sáng quá mệt, nhìn họ hứa nguyện, nhìn họ trao nhẫn, nhìn họ ôm hôn, Luda bị cảnh tượng sinh động này làm cảm động rồi, đến giờ Seo-jung cũng không có dáng vẻ đoan trang, nắm tay lôi kéo Trương Siêu và nàng lên bục nghiêm trang chúc nàng và Trương Siêu hạnh phúc, thực sự muốn khóc chết tiệt, người dẫn chương trình mà Chu lươn lẹo mời xúi bậy quá mức. Trong lòng mỗi cô gái luôn có hôn lễ của riêng mình, Luda thích sống trong ảo tưởng càng như vậy, nàng tưởng tượng rất nhiều thứ, lãng mạn thế nào, lắm mơ mộng, rất đẹp. Nhưng tất cả đều là bọt biển, ngay cả đối tượng cũng không có, không phải là bọt biển sao? Suy nghĩ rồi thôi, mà hôm nay, Luda nhìn Jiyeon đang ngồi dưới kia, nghĩ mọi thứ cũng không phải quá xa vời, muốn mặc áo cưới với Jiyeon, trao nhau hứa nguyện, sau đó nói với đối phương một câu. Em đồng ý, hôn lễ chỉ là một nghi thức nhưng cuộc sống thỉnh thoảng cũng cần một nghi thức tinh thần để cảm nhận được sự thỏa mãn. Jiyeon cũng ngước đầu đối mặt với Luda, nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của nàng, dường như đang nghe nàng nói kim chết bầm, chị gả cho em đi, hoặc là em gả cho chị cũng được. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Quá trình diễn ra hôn lễ rất ngọt ngào, rất cảm động, nhưng khi đến tiệc tối thì có hơi lúng túng, đương nhiên, chuyện này bắt đầu từ Trương Siêu và Eun Seo. Son Tổng cũng hạ giá, ra mặt dày nâng ly rượu đến bàn chiến đấu, cũng không quan tâm những người đang ngồi trong bàn có đồng ý không, một ánh mắt hung ác trực tiếp đẩy Luda ra ngoài, tiếp theo ngồi xuống cạnh Trương Siêu, ban đầu khi Seo-jung xếp ghế cố tình để Eun Seo và Trương Siêu ngồi xa nhau. Siêu, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Son Tổng, đã lâu không gặp. Tiếp lời không phải là Trương Siêu, mà là một cô gái xinh đẹp mặc quần dài màu xanh nhạt, thậm chí khí chất thành thục của cô gái này thẩm thấu ba phần vào giọng nói của cô ấy, mọi người đồng loạt nhìn qua. Thế giới này thật là nhỏ. Meng Meiki, Eun Seo cũng muốn nói thế giới này thật là nhỏ, nhưng bị cô gái này cướp trước, vì vậy khinh bỉ cười lạnh. Meiki ngồi bên còn lại cạnh Trương Siêu, đưa tay lấy chén rượu trong tay Trương Siêu uống cạn, sau đó tiếp tục dùng dáng vẻ lười biếng nói. Tôi đến giám sát cô tối rồi, đừng uống nhiều, vẫn còn nhiệm vụ. Mọi người trong bàn không hiểu gì cả, Luda cũng không biết hôm nay Trương Siêu dự hôn lễ với cô gái tên Meiki này, nhưng từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nghe Trương Siêu nói có một người bạn như vậy, cũng đúng, Trương Siêu đổi bạn gái còn chăm chỉ hơn thay quần áo, nếu nàng có thể biết đó mới là không bình thường. Giới thiệu với mọi người, đây là cô Meng, Meng Meiki, là. Trương Siêu suy nghĩ một lúc không biết dùng xưng hô gì cho hợp. Thấy hành động cử chỉ của Trương Siêu và Meiki thân mật như vậy, Eun Seo rất nhạy cảm, khuôn mặt lạnh lùng, quả nhiên mà, làm sao Trương Siêu có thể chịu được cô đơn, kết quả chỉ có mình cô si tình. Eun Seo tự rượu uống cạn một ly rượu, sếp của tôi, Trương Siêu liếc Meiki, hôm nay Siêu nhà chúng ta ngoan quá, Meiki muốn xoa đầu Trương Siêu, bị Trương Siêu lấy tay cản lại. Tuân Seo nhìn thấy tất cả, đáy lòng lập tức cân bằng một chút, tuy rằng Trương Xiao lạnh lùng với cô, nhưng ít nhất thái độ với cô gái họ Meng kia cũng không tốt hơn, rõ ràng hành vi cử chỉ của Mei Qi là mặt nóng dán mông lạnh. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, Luda biết mình không nên nói chuyện, thành thật duy trì im lặng, gắp thức ăn cho Jieon. Ăn nhiều chút, lần thứ nhất Jieon không để ý tới nàng, Luda lại hỏi một lần. Hôm nay chị bị sao vậy? Vì sao vẻ mặt nặng nề tâm sự? À, không sao, không phải em thích ăn thịt bò sao? Ăn nhiều chút, chị dâu, lâu rồi không gặp, chúng ta cạn một ly. Vất vả lắm bầu không khí mới dịu được một chút, chỉ vì một câu nói của Mei Qi lại tiếp tục quỷ dị, tại sao đột nhiên xuất hiện một người? Chị dâu, nhìn theo hướng Mei Qi nâng ly, rất rõ ràng tiếng. Chị dâu, là gọi Eun Seo, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, lần này cũng bao gồm Trương Xiao. Hiện giờ quan hệ trong bàn này cũng có hơi kỳ dị. Được cụng ly, Eun Seo nói xong vẻ mặt ung dung, nhưng ánh mắt giao lưu với Mei Qi không có chút hữu nghị nào cả, trên bàn cơm không có người thứ hai hiểu rõ sự trào phúng và chế giễu trong tiếng gọi này. Không nghĩ lại trùng hợp như vậy, dự hôn lễ cũng có thể gặp được em. Eun Seo vừa cạn xong ly rượu, chả hề để ý đến Mei Qi, hiện tại cô chỉ muốn biết tại sao Trương Xiao phải trộn lẫn với cô gái kia, cô thấp giọng nói. Trương Xiao, em đi theo tôi một chút. Trương Xiao cố sức hất tay Eun Seo. Son tổng, hình như chúng ta không thân lắm. Cách Trương,